Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 255 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Phong Tiên Giới. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì Vương Lâm khi mà thoát ra khỏi cái thế giới bảy màu thì không ngờ bị một cái bàn tay của một vị nào đó xuất ra bóp lại như vậy. Vương Lâm không ngờ phải xuất ra toàn lực, kể cả cái tinh điểm của cổ thần hắn cũng phải toái đi, mà vẫn không thể thoát ra được nữa. Nhưng mà đến cuối cùng may mà khi hắn tung ra cái vòng tay mà trước đây Lý Thiến Mai đã tặng cho hắn, thì không ngờ cô Lý Thiến Mai này là có một cái quan hệ gì đó của kiếp trước gì đó với cái người xuất ra cái một nắm đấm này. Vì vậy mà ông ta dừng lại một nhịp rồi thả Vương Lâm đi luôn. Thì sau đó nói về cái câu chuyện là ở Vân Hải Tinh Vực hiện tại đang có cái lễ hội đấu với nhau 1000 năm một lần gì đó. Rồi đến cái việc mà Vương Lâm xuất hiện ở một cái tinh vực thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này ở một đại lục hoang dã đột nhiên vang lên ầm một tiếng, thì ngay sau đó là một thân ảnh tóc bạc từ trong đại lục hoang dã này vọt ra. Thân thể Vương Lâm hạ xuống, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà thần thức lại lập tức tản ra, tập trung vào cái khe thức thải ở trong đại lục này. Cái khe này không còn tỏa ra bảy màu nữa. Sau khi thần thức của Vương Lâm quan sát, liền lập tức thu hồi lại rồi biến mất. Thấy vậy, thần sắc Vương Lâm trở nên âm trầm bất định. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào cái vòng ngọc ở trên cổ tay. Giờ phút này vòng ngọc không còn tỏa ra ánh sáng màu lam mà đã biến thành màu xanh. Một hồi lâu, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Vân Hải Tinh Vực, lẩm bẩm. Dương Mẫu đã trở về rồi đây, Lưu Kim Bưu, để xem ta hành hạ ngươi như thế nào đây. Vương Lâm trở về, đại hội tại Bát Giai Tinh Vực trong Vương Hải đã sắp bắt đầu, cũng không có chút gợn sóng nào. Cũng không có ai biết đến sự tồn tại của hắn cả. Dù sao thì hôm nay hắn tại Vân Hải hầu như cũng không ai biết tới. Vương Lâm vẫn bình thản như nước giếng sâu, không chút dao động. Chẳng ai đoán được rằng người sẽ nổi tiếng tại Vân Hải đang từ từ lộ ra trong thời khắc này. Thu hồi ánh mắt từ tinh khung, Vương Lâm đơn giản ngồi xuống đại lục hoang dã này. Hắn đoán rằng những người được coi trọng hắn đã được chủ tông mang đi từ trước. Nơi này chắc hẳn là hiếm người qua lại. Vương Lâm ngồi trầm ngâm hồi tưởng lại cảnh tượng trong thức thải giới, trong lòng hơi cảm khái. Bảy người cùng đi, trở lại chỉ còn một mình ta. Khi đi là tỉnh niết sơ kỳ, mà hiện giờ... Đôi mắt uể oải của Vương Lâm chợt lóe sáng, lẩm bẩm. Hiện giờ ta chỉ còn nửa bước nữa là đạt tới toái niết rồi. Nhớ lại hết thảy mọi chuyện trong thức thải giới, trong đầu Vương Lâm liền hiện lên bộ hài cốt chiến tinh, động phủ của Tư Mã Mặc. Chủ tước 3 lần thức tỉnh, hấp thu tia chớp ngoại giới, những người bị lạc, những kẻ đi tìm, còn có kinh văn không biết thật giả kia, lại cả những chuyện mơ hồ, phát hiện ra bí mật của thiên vận tử, thấy được thiên nghịch châu phỏng chế, biết được sự tồn tại của những người ở thái cổ tinh thần. Đánh với thương tùng tử, đoạt được thất thải đỉnh, chiến lão giả tóc bạc, nuốt đạo quả, mở thiên nghịch, bị thương nặng dưỡng thương, quan trọng hơn là tu vi tăng lên, văn thú lại lột xác. Đạt được tuế nguyệt cấm chế, lại chiếm được 2 thành đoản kiếm kỳ dị đâm vào bộ xương hưu thần bí. Hết thảy những chuyện này cũng khiến tâm thần Vương Lâm phấn chấn. Thời gian 100 năm trôi qua mà dường như cả thiên địa thay đổi. Thế sự vô thường, có được có mất. Đến một trận với thương tùng tử, đường theo pháp bảo thứ không niết của mình Phương Lâm hai, thủy tinh kiếm bị đánh nát, chiến phủ tan tành, ngay cả cổ thần đại đỉnh cũng tan tành. Mà quan trọng là địa lục tinh mơ hồ của mình cũng đã dở nát rồi. Vương Lâm than nhẹ, lẩm bẩm nói. May mà ý cảnh biến thành quy tắc chi tinh vẫn còn. Dù là cổ thần lục tinh có tan nát, thì thân thể cổ thần dù có chịu đệ nhị tổn vẫn khôi phục lại. Cũng có thể sẽ gặp được cơ duyên khác nữa.